Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 798, chương 798, Hồng Nhạn Trường Phi quang bất độ. 2. Thể nội độc cấm bộc phát, trong nháy mắt ảm diệt, trong tay dao găm mạnh mẽ đâm tới, một dao tiếp lấy một dao. Kia Nguyên Anh tu sĩ muốn dãy giụa, nhưng lại tại sự tình vô bổ. Trong tiếng kêu thảm thân thể tiên huyết phun ra, cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Hứa Thanh sinh sinh đem đối phương ký thân sụp đổ về sau, trực tiếp cắt mở ra hắn cái cổ, toái diệt sinh cơ, theo sau hất lên phía dưới, đánh tới hướng sau lưng vọt tới cái khác hai tộc tu sĩ. Tay trái bấm niệm pháp quyết, hướng về phía trước nhấn một cái, lập tức sau lưng bay ra đại lượng thiên ma thân, thẳng đến đối phương, điên cuồng cắn xé cắn nuốt. Từng cảnh tượng ấy, để bốn phía còn sót lại hai tộc tu sĩ, từng cái tâm bên trong kinh khủng đến cực hạn, có người bắt đầu lùi lại, nghĩ muốn ly khai nơi này, nhưng không đi ra mấy bước, tự thân thể hư thối, đau đớn ngã xuống, tu sĩ khác run rẩy, cũng đều điên cuồng lùi lại. Trong mắt bọn họ, Hứa Thanh liền tốt tựa như lấy mạng chi làm, phàm là bị hắn mục quang chỗ nhìn, đều đại diện cho cái chết hàng lâm. Nhất là toàn thân hắn áo bào bây giờ đều thành huyết sắc. Tại kim ô hỏa quang dưới, huyết khí thao thiên, sát ý kinh người, nơi đây mặc dù trên trăm tu sĩ, nhưng phần lớn là kết đan cùng trúc cơ. Về phần Nguyên Anh chỉ có 6 vị, dù sao tại địa bàn của mình, áp tải những này phàm tục người sống, không cần quá nhiều cường giả, mà Đoan Mộc Tàng đã bị quốc sư bọn, người bắt mang đi. Sở dĩ tại bọn hắn trong nhận thức biết, không có khả năng xuất hiện cứu viện sự tình, cũng không có thứ hai cái nhân tộc cường giả. Hứa Thanh tồn tại, nhân tộc thành trì hơn 10 vạn người, không có bất kỳ một cái nào đi nói ra. Nhân tính thiện, đồng tộc tình, tại ác bên trong, càng phát lộ ra đến. Mà đối với hai tộc mà nói, bởi vì Hứa Thanh cẩn thận, sở dĩ từ đầu tới đuôi, bọn hắn kỳ thật cũng đều không hiểu, điều này sẽ đưa đến bọn hắn tại đối mặt Hứa Thanh nơi này lúc đã thành bị đồ sát cục diện. Nhất là Hứa Thanh độc quá mức kinh khủng, hai tộc trúc cơ tu sĩ thủ trước không chịu nổi, phát ra kêu thê lương thảm thiết, đều mục nát nát. Cho dù kính ảnh tộc đặc thù, cũng đồng dạng khó thoát độc sát. Mà Hứa Thanh sát lục vẫn còn tiếp tục, xông lên phía dưới tới gần một cái thiên diện tộc Nguyên Anh tu sĩ, song phương trong nháy mắt đụng chạm, cũng chính là 3 năm tức thời gian. Cái này thiên diện tộc Nguyên Anh tu sĩ phun ra tiên huyết, đầu lâu bay lên, thể nội Nguyên Anh sụp đổ, bên trong một cái tức thì bị Hứa Thanh trực tiếp nuốt xuống. Hắn không có thời gian đi cầm ở trong tay luyện hóa. Về phần thương thế trên người, Hứa Thanh không đi để ý, giờ phút này bỗng nhiên quay đầu, ngóng nhìn bốn phía, theo độc cấm phát tác, nơi đây mảng lớn tử vong, Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng sát lục, cũng làm đến hai tộc tu sĩ tử vong số lượng gia tăng. Mà Linh Nhi xuất thủ, Hứa Thanh rất sớm trước đó tại Nhân Ngư Đảo từng xem gặp một lần. Sở dĩ hắn rất rõ ràng Linh Nhi bề ngoài nhìn như yếu đuối, nhưng trên thực tế phong cách thiên hướng về cận chiến. Lúc này chỗ nhìn, đúng là như thế. Linh Nhi trên thân huyễn hóa ra chiến giáp, long xà hư ảnh vờn quanh ở giữa, còn có một cái trường mâu bị nàng cầm tại trong tay. Rõ ràng thân thể gầy yếu, lại bộc phát ra kinh nhân chiến lực. Lại, mà trận này sát lục cũng không có tiếp tục quá lâu, không đến thời gian một nén nhang, theo cuối cùng mấy cái hai tộc tu sĩ thê thảm bỏ mình, bốn phía vì đó an tĩnh, liền xem như kia mấy cái kéo động lồng sắt cự thú cũng đều thi thể tách rời. Bị Kim Cương Tông lão tổ cho hả giận mà hết thảy kết thúc về sau, Linh Nhi rơi lệ, Kim Cương Tông lão tổ bi phẫn. Bọn hắn nhìn về phía bị chiêu hà quang bảo hộ lồng giam, trong lồng giam nhân tộc vẫn như cũ chết lặng. Nhiều ngày tra tấn cùng hai tộc thi pháp, làm đến bọn hắn đã ý thức đều muốn sụp đổ. Cho dù là nhìn thấy Hứa Thanh, bọn hắn cũng đều trong mắt không có thần thái. Lý tỷ tỷ, Trần A Di, Linh Nhi đi đến lồng giam trước, nhìn qua bên trong thân ảnh, thanh âm mang theo tiếng khóc. Hứa Thanh yên lặng đi đến, phất tay chiêu Hà Quang tán khai. Hắn đưa tay, đánh mở lồng giam, oanh một tiếng, người nhóm như hàng hóa đồng dạng, từ trong đổ sụp mà xuống. Nhưng bị Hứa Thanh cẩn thận che chở, khiến cho bọn hắn tản mát. Không, có gây nên càng nhiều thương vong. Chỉ là mục quang chỗ nhìn lồng giam phía dưới từng màn. Để Hứa Thanh, tâm vô cùng trầm thấp. Lồng giam dưới đáy, phần lớn là bị đè ép thành thịt nát. Mấy trăm người dung ở cùng nhau. Có chút liền gương mặt đều nhận không ra ngoài. Phán nhạn đâu? Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Đi hướng tiếp theo cái lồng giam, mở ra cái này đến cái khác, nhìn qua những cái kia quen thuộc tộc nhân, nhìn qua những máu thịt kia mơ hồ thân thể, nhìn qua những cái kia nhìn thấy mà giật mình thịt nát, Hứa Thanh tâm dâng lên bi thương nồng đậm. Gặp qua nhân gian thê thảm hắn, đối với dạng này luyện ngục cũng vẫn là không cách nào hờ hững, nhất là tại 2 tháng trước. Đây đều là từng cái mỹ hảo sinh mệnh. Trên người bọn hắn, Hứa Thanh cảm nhận được hiếm thấy thuần phác, cảm nhận được khó tìm thiện lương, hàn lãnh trong đêm tối, hợp lại sưởi ấm bọn hắn, nguyện ý đem tự thân ấm áp, mang cho càng nhiều hàn lãnh đồng tộc. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh nhắm mắt lại, trong lòng sát ý không có bởi đó trước sát lục mà giảm bớt. Ngược lại càng thêm nồng đậm, càng vì mãnh liệt. Chồng chất tại tâm bên trong, ép tới hắn lệ khí không đoạn tạo thành, có chút thở không nổi. Bởi vì, tại cái thứ 7 lồng giam thịt nát bên trong, hắn nhìn thấy nửa gương mặt, thạch phán quy đạo lữ, cái kia làm điểm tâm ăn rất ngon nữ tử mặt, thân thể của nàng, đã tan ra thành bùn. Hứa Thanh yên lặng ly khai, mở ra cái cuối cùng lồng giam về sau, tại đám người tản mát bên trong. Hắn mục quang ngừng lưu tại lồng giam dưới đáy xó xỉnh bên trong. Nơi đó, có một quyển sách một góc. Cái nhìn này, Hứa Thanh thân thể khống chế không ngừng run rẩy. Hắn phất tay đằng sau. Kia phiến khu vực thịt nát chậm rãi bị phát mở. Lộ ra một cái tiểu nữ hài. Xiêm y của nàng cùng thịt nát giao hòa ở cùng nhau. Thân thể gầy ốm chỉ còn lại có gần nửa. Không nhiều bên trên nửa người, hai tay ôm thật chặt lấy một bản dược điển. Ôm rất dùng sức, rất dùng sức. Phảng phất, đây là nàng sau cùng chấp niệm, sau cùng hy vọng, tồn tại ở nơi hẻo lánh bên trong nàng cúi đầu. Yếu ớt không có bất luận cái gì huyết sắc mặt, liền tốt tựa như ngủ thiếp đi nhất dạng. Hứa Thanh cảm thấy ngực thật là đau. Hắn cố gắng hít vào một hơi. Nhưng thân thể vẫn như cũ run rẩy, hắn não hải không cách nào khống chế hiện ra 2 tháng trước hình. Tượng, trong tấm hình, một cái thân ảnh gầy yếu, mang theo khiếp đảm, cầm, khoai lang, thăm hỏi chính mình thảo mộc. Trong tấm hình, đứa bé này lấy ra tiểu thảo, hỏi mình tri thức, kia đối trị thức khát vọng mục quang, để Hứa Thanh ký ức rất sâu. Sở dĩ, hắn đưa ra chính mình dược điển. Nhận chính mình dược đạo bên trong đệ nhất cái đệ tử. Lão sư, chúng ta còn có thể gặp nhau sao? Cái này là tiểu nữ hài câu nói sau cùng. Giờ khắc này ở Hứa Thanh trong mắt, cái kia ngủ tiểu nữ hài tựa hồ ngẩng đầu sợ hãi nhìn về phía chính mình, hỏi ra quanh quẩn tại đầu óc hắn thoại ngữ. Chỉ cần không chết, cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Hứa Thanh lẩm bẩm. Câu nói này rất tốt đẹp, chỉ là, giống như chết rồi, tựu không thấy được. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, hồi lâu, cho đến Linh Nhi tiếng khóc cùng Kim Cương Tông lão tổ bi phẫn gào thét. Tựa như theo xa xa địa phương truyền đến, quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, chậm rãi biến rõ ràng, cũng đem suy nghĩ của hắn, lần nữa kéo về tới hiện thực. Linh Nhi... Hứa Thanh thanh âm biến cực kỳ khàn khàn. Hắn quay đầu, nhìn về phía thút thít Linh Nhi. Lazada sale nguyên tháng sinh nhật luôn.